Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, trang 602, nhặt lên điệt đặt ở một bên mũ choàng áo choàng, nhanh chóng rũ ra khoác đến trên người, giấu đi sau lưng cánh cùng tay nhọn đóa. Hắn đối Ace nói, ta trước đi ra ngoài, Ace gật đầu, hảo. Thư Lê xốc lên lều trại rèm cửa, đang muốn đi ra ngoài, quét đến ngủ đến giống tiểu trư giống nhau bát nô, nhịn không được đối hắn mông nặng nề mà chụp một cái, tiểu lười heo. Nên rời giường, không đợi bát nô phản ứng, hắn bay nhanh rời đi lều trại. Oa, lều trại vang lên bát nô tiếng kinh hô, Thư Lê hô hấp rừng rậm mới mẻ không khí, duỗi người hướng mặt khác rời giường đồng đội chào hỏi, ngươi cuối cùng tỉnh. Ta vây chết lạp, thủ một đêm pham hóa thành một đạo quang. Thoán tiến hỏa thần chi ấn bổ miên, hôm nay quang chi tiểu đội muốn chính thức ở trong rừng rậm thám hiểm, tôi luyện chính mình ý chí lực cùng sức chiến đấu. Không cần nó phóng thích uy áp hù dọa ma thú, trong doanh địa. Dậy sớm người tự chủ mà chuẩn bị bữa sáng, Thư Lê dùng thủy hệ ma pháp đơn giản mà rửa mặt một chút. Gia nhập làm bữa sáng hàng ngũ, hắn ở đống lửa thượng giá khởi một cái nồi. Thiêu khai nước ấm, để vào sữa bò cùng yến mạch. Chỉ chốc lát sau, bốn phía phiêu ra ngọt ngào mùi sữa, chờ đoàn người đều rời giường. Mỗi người một chén sữa bò yến mạch, trang bị bánh mì cùng mạch bánh. Cùng với ngon miệng trái cây, bát nô ăn đến mùi ngon. Thư Lê tới gần hắn nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua ngủ ngon sao? Hương, bát nô vừa ăn biên hàm hồ mà trả lời. Hắn giấc ngủ chất lượng luôn luôn hảo. Chỉ cần cảm giác hoàn cảnh an toàn, là có thể một giấc ngủ đến hừng đông. Thư Lê oán hận mà cắn một ngụm mạch bánh. Lại hỏi, có hay không nằm mơ? Mộng. Bát nô dừng lại ăn cơm, nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có ra, ta ngủ rất ít nằm mơ, Thư Lê, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống tưởng tấu tiểu yêu tinh xúc động, bát nô cảm thấy một cổ sát khí. Không thể hiểu được, thuần tịnh đôi mắt vô tội mà nhìn Thư Lê giãn ra mày, ủ rũ mà xua tay, không có việc gì, người tiếp theo ăn, Nga. Bát nô không nghi ngờ có hắn, Mỹ tư tư mà gặm chứ bánh mì, thuận tiện từ Amanda nơi đó thuận một khối thịt cá, phóng yến mạch ngâm một chút, nhét vào trong miệng, tuy rằng hương vị không có chấm gia vị ăn ngon. Nhưng miễn cưỡng nhập khẩu, Thư Lê khóe miệng hơi hơi run rẩy, đồ tham ăn thật là không kén ăn nha. Này đều nuốt trôi, cùng với... Dựa vào cái gì hắn dán ếch ngủ không có làm cổ quái mộng đâu? Chẳng lẽ có vấn đề chính là chính mình? Hắn đối tinh linh vương ngưỡng mộ biến thành ái mộ. Nghĩ vậy một chút, Thư Lê thiếu chút nữa phun ra trong miệng yến mạch, khụ. Hắn vội vàng che miệng lại, dẫn tới những người khác quan tâm mà dò hỏi, không có việc gì. Uống nóng này, hắn đỏ mặt nói. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, biên uống yến mạch biên tự hỏi, tầm mắt bất chi bất giác phiêu hướng ngồi đối diện S trên người, là bởi vì S có được cùng tinh. Linh vương tương tự tóc vàng cùng lục mắt, cho nên chính mình đối hắn có di tình tác dụng. Chính cái gọi là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, vì thế buổi tối dán S ngủ. Liền làm cái loại này ái muội mộng. Ý thức được điểm này, Thư Lê lỗ tai ửng đỏ, nội tâm sóng gió mãnh liệt, hắn thậm chí còn tại hoài nghi Ace chính là tinh linh vương đâu. Ai thầm than một tiếng, Thư Lê uống xong trong chén yến mạch, tính, không nghĩ, trước làm chính sự quan trọng, đến nỗi này đó lý không rõ manh mối, về sau tổng hội tìm được đáp án, hiện tại làm hắn làm một con hoàn mỹ đà điểu đi. Thư Lê chờ đoàn người ăn uống no đủ, chỉ huy thu thập doanh địa, bắt đầu rừng rậm thám hiểm, không có farm uy hiếp lực. các ma thú sôi nổi xuất động, đối nhà thám hiểm nhóm khởi xướng tiến công, bất quá. Đường chúng nó biết được công kích đối tượng có yêu tinh cùng long tộc khi lại khiếp đảm mà chạy trốn, đều do 18 năm trước kia chỉ kêu Chris yêu tinh cho chúng nó để lại khắc khổ khắc sâu trong lòng đáng sợ ấn tượng, kia chỉ ái gây sự yêu tinh, không chỉ có thích quấy rầy tắc ân khắc điều, còn thích khi dễ mặt khác ma thú, cho dù là cao giai ma thú, cũng không dám thương tổn hắn, chỉ vì yêu tinh tộc là có tiếng bênh vực người mình thêm mang thù. Đánh kẻ nhỏ lại tới kẻ lớn, không dứt, chúng nó nhưng tao không được tội, long tộc càng không cần phải nói, chọc giận chúng nó. Cả tòa ma thú rừng rậm đều đến tao ương, nói ngắn gọn. Quang chi tiểu đội lần này thám hiểm, tương đương thuận lợi, thu hoạch pha phong, bọn họ thải đến rất nhiều chân quý thảo dược, nhặt mười mấy chương cao giai ma thú lột ra, còn phát hiện một tảng lớn ma tinh thạch quặng, mỗi người đào tới rồi hơn 20 viên 5-6 giai ma tinh thạch, mặt trời chiều ngả về Tây. Quang chi tiểu đội thắng lợi trở về, bọn họ cao hứng phấn chấn mà rời đi ma thú rừng rậm. Tuy rằng mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc, lại hưng phấn vô cùng, ma thú rừng rậm cùng đi ha thôn chi gian có một cái 500-600 mét lớn lên. Con đường, quang chi tiểu đội nhóm vừa đi vừa nói chuyện, không khí lung lay, thường thường mà phát ra sung sướng tiếng cười, theo hoàng hôn xuống núi. Màn đêm dần dần buông xuống, chúng ta đi nhanh đi. Thư Lê thúc giục, xe ngựa còn gửi ở thôn dân trong nhà. Bọn họ nếu là trở về chậm, sợ bỏ lỡ ước định thời gian, hảo lý, những người khác nhanh hơn bước chân. Vội vàng mà hướng thôn trang đi đến, đi rồi 300-400 mét. Phía trước đột nhiên xuất hiện hơn 20 con ngựa. Mỗi con ngựa ngồi một người mặc màu đen áo giáp kỵ sĩ. Bọn họ tay cầm trường mâu, hùng hổ mà chiều quang chi tiểu đội vọt tới, Thư Lê đại nhíu mày. Siết chặt ma pháp trượng, cơ bắp căng chặt, cẩn thận. Hắn thấp giọng quát, người tới không có ý tốt. Hơn nữa, này đó kỵ sĩ giống như đã từng quen biết, Sir Lucid, Harris, NASA ba người sớm một bước tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn họ trên mặt không hẹn mà cùng mà lộ ra phẫn hận thần sắc. Trong ánh mắt bốc cháy lên thù hận ngọn lửa, hắc. Kỵ sĩ, Sir Lucid từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, bá, mà rút ra treo ở bên hông kiếm. Thân ảnh chợt lóe, đứng ở phía trước đội ngũ, kiếm chỉ địch nhân, NASA chỉ hận thực lực của chính mình vô dụng. Nếu không cùng Sir Lucid cùng nhau, cùng địch nhân giằng co, cái gì? Hắc kỵ sĩ, những người khác kinh hãi, chương 278 đuổi giết hắc kỵ sĩ. Hắc kỵ sĩ là ai? Hắc kỵ sĩ lại danh Herman kỵ sĩ đoàn, từng là Hodier Thánh Điện kỵ sĩ. Vì hắc ám thế lực hiệu lực, Hodier Thánh Điện bị quang minh thế lực đả kích sau, Herman kỵ sĩ đoàn công bố thoát ly Thánh Điện, trở thành đại lục chứ danh tự do kỵ sĩ đoàn, đánh chính nghĩa cờ hiệu, chuyên môn đuổi giết bị các quốc gia truy nã tội phạm. Hết chương.